Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đồng dạng là tù binh A. Thành đàn phục chế người sắp xếp lên chỉnh tề phương trận. Chúng nó dường như một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Bước tiến dẫm đạp tiết tấu, chấn động đến mức đường nối lay động. Phảng phất tức khắc liền đem sụp xuống nghiêm túc sống nguội vẻ mặt phảng phất hàn băng. U Lam đồng tử bình tĩnh tĩnh mịch, nhưng vô hình chung đem một luồng tuyệt vọng khí tức bao phủ toàn bộ không gian hoang vắng bạch. Quang bên trong tựa hồ có bao la kỳ ảo thánh ca sướng hưởng. Nương theo kim loại gõ thanh, khiến cho người sởn cả tóc gáy Bon DeGeneres phát huy nó chân chính năng lực. Lợi dụng Radix đám người chế tạo càng mạnh mẽ quân đội. Nơi này mỗi một cái phục chế người sức chiến đấu đều ở 10 vạn trở lên. Hơn nữa chữa trị năng lực cực cường. Bây giờ Radix tự nhận không cách nào chiến thắng chúng nó giải quyết một cái còn có thể. Nhưng số lượng khổng lồ như vậy quân đội không thể nghi ngờ là đối phó không được chúng nó hậu. Thuẫn là chỉnh cái tinh cầu. Không thể và toàn bộ tinh cầu là địch. Muốn chiến thắng Bon DeGeneres, chỉ có trực tiếp phá hủy chip này một cái phương pháp. Rất nhiều năm trước tu ma người có thể làm được. Nói rõ nhất định có phương pháp có thể ngăn lại nó đầu tiên. Muốn gặp được chip mới được ta đầu hàng. Radix giơ hai tay lên, câu nói này khiến tất cả mọi người giật nảy cả mình. Dồn dập nhìn phía Radix đầu hàng. Thật vất vả mới trốn ra được. Liền như thế đầu hàng. Radix còn chưa nói hết. Khẩn nói tiếp. Có điều ta muốn gặp ngươi. Hiểu chưa? Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi bản thể. Bon DeGeneres tiên sinh ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Cầm đầu một tên phục chế người thay thế thế Bon DeGeneres làm ra đáp lại, ta không có loài người. Giới tính, không muốn xưng hô ta tiên sinh, hơn nữa ngươi không cách nào hủy diệt ta, vẫn là một đoạn không có. Âm điệu thanh âm chói tai Radix nở nụ cười. Ta không có nói muốn hủy diệt ngươi. Chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là tiến hóa chip cao cấp đến mức nào. Ừ, ngươi còn có thể đoán ý nghĩ của ta. Xem ra so với tưởng tượng cao cấp hơn rất nhiều mà. Ta cũng muốn gặp ngươi, phục chế người nói rồi câu nói sau cùng. Sau đó hướng đi mọi người, đáng ghét. Goku làm dáng, không cần. Goku, chỉ cần như thế tiếp tục đánh. Không có tác dụng, chúng ta thân ở nó bên trong. Hết thảy đều bị nó thao túng. Thắng không được. Radix nhìn hắn. Ánh mắt kiên định. Tin ta. Hãy cùng ta lại đánh cược một lần. Son Goku ngớ ngẩn. Cùng Piccolo liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng buông ra quyền ở hơn một năm thời gian bên trong. Son Goku đối với Radix tín nhiệm dần dần kéo lên. Hơn nữa chính là bởi vì Radix bọn họ mới có thể đánh đổ cường địch. Vì lẽ đó lần này hắn cũng dự định tin tưởng Radix đối mặt thành đàn phục chế người. Radix bó tay chịu trói. Goku cùng Piccolo tuy rằng không biết hắn có ý đồ gì. Nhưng bằng bọn họ đối kháng chính diện khẳng định là không có hy vọng. Liền cũng chỉ đành đầu hàng. Nappa dẫy dụa hai lần bị ung dung bắt. Những người khác đều không có phản kháng, mọi người lại một lần trở lại giam giữ tù nhân gian phòng. Bọn họ toàn bộ bị hút khô rồi năng lượng sau khảo lên khóa điện tử liên. Sau đó tiến vào một gian to lớn trong suốt lao tù. Những người khác nhìn thấy Radix lần thứ hai bị bắt nắm bắt, tâm tình một lạc thiên trượng. Vốn tưởng rằng có một cái đánh vỡ cầm cố anh hùng xuất hiện. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn cứ chạy trốn không được, bị cáo chế vận mệnh tu ma tinh người ai thán. Không ngớt, trong đôi mắt quang lần thứ hai lờ mờ. Dường như tàn đèn cây tắt có thể khẩn đón lấy. Tu ma người bên trong một đứa bé ánh mắt sáng. Nàng chỉ vào Radix nói. Xem, cái kia thúc thúc đang cười, làm dân bản địa. Tu ma người cũng đều trụ ở một cái to lớn trong suốt trong nhà giam. Cùng cái khác đơn độc phòng riêng vật thí nghiệm hưởng thụ không giống đãi ngộ. Bọn họ nghe thấy hai từ tiếng kêu, đồng thời nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy Radix đang cười, hiện tại còn cười được. Hắn không thành vấn đề chứ. Có thể là bị đánh hư đầu đi. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, thật sự rất thoải mái. Đương nhiên thoải mái. Radix giờ khắc này chính tựa ở lao tù bên cạnh. hưởng thụ tranh phát thiếu nữ khoản đãi vừa bắt đầu. Thiếu nữ nói muốn cảm tạ Radit ân cứu mạng, trực tiếp bắt đầu sờ về phía bắp đùi của hắn, để Radit giật nảy cả mình, thầm nghĩ hiện tại trong vũ trụ đều như thế mở ra sao? Coi như muốn cảm tạ ta, loại này chuyện riêng tư cũng không cần ở trước công chúng suy nghĩ lung tung thời gian. Nữ hài xanh nhạt ngón tay đã bắt đầu nhào nặn lên. Thủ pháp linh hoạt, man mát đầu ngón tay chen ấn lại mệt nhọc bắp đùi, khiến cho hắn cảm thấy thư thái một hồi ngạch. Là xoa bóp Aradit tâm tình kích động tạm thời bình phục một điểm. Hưởng thụ lên cùng hắn đồng nhất cái lao tù mọi người có thể sẽ không có đãi ngộ này. Krillin tọa ngã xuống đất mắt ba ba địa nhìn. Một tay chống đầu. Rất là ước ao tiên xin Han nhớ tới chiêu chứ. Đột nhiên lại nghĩ tới Ran. Càng hơi đỏ mặt cho tới Piccolo. Goku bọn họ căn bản không thèm để ý. Vegeta càng là khịt mũi con thường trừ bọn họ ra. Những tinh cầu khác người phản ứng có thể rất khác nhau. Bọn họ nhìn thấy Raditz như vậy hưởng thụ. Dáng vẻ. Đại lực đánh mặt tường. Lôi kéo cổ họng kêu to. Tuy rằng ai cũng không nghe thấy. Thế nhưng bọn họ muốn cho hả giận. Đại gia đều là tù binh. Dựa vào cái gì đãi ngộ kém nhiều như vậy? Chúng ta cũng phải phòng lớn. Cũng phải mỹ nữ. Cũng phải xoa bóp a. Raditz nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. Đắc ý bày ra một cái hưởng thụ tư thế. Để bọn họ càng ngày càng đố kỵ. Đúng. Đúng. Chính là chỗ đó. Vừa nãy té xuống thời điểm tạp đến có thể đau. Nơi này sao? Ta sẽ nhẹ nhàng, thiếu nữ tỉ mỉ địa vì là Raditz loát eo, ừ không sai. Không sai, đợi lát nữa lại ấn xuống vai là được. Đừng quá mệt mỏi, ngày mai lại tiếp tục, Raditz tùy ý nói. Thiếu nữ nhưng rất vui mừng địa càng thêm ra sức. Nhìn ra Krillin giờ khóc giờ cười, còn ngày mai. Ngươi là muốn ở nơi này à? Raditz chỉ là thuận miệng nói. Trên thực tế... Ánh mắt của hắn ở đại môn mở ra một khắc đó đã thay đổi bướng bỉnh vui cười biểu hiện trong nháy. Mắt thu nạp, trong mắt hàn mang nhất thời. Làm đến rất nhanh a, thông qua cửa lớn chính là một đội màu xanh lam nguyên thủy hình thái người. Máy, đi theo cuối cùng nhất chính là một bộ phục chế người. Chúng nó thẳng tắp địa đi ngang qua rất nhiều lao tù. Cuối cùng đứng ở Raditz trước mặt số không vật thí nghiệm đi tới không biết khu vực. Số không vật thí nghiệm đi tới không biết khu vực. Số không. Tất cả mọi người đều có thể nghe được cái này tin tức. Chỉ là từ chưa từng nghe nói số không tồn tại. Mãi đến tận máy móc binh sĩ đem Raditz từ trong nhà giam mang ra đến. Đại gia mới phát hiện Raditz bị định nghĩa vì số không. Mỗi người khóa điện tử liên lên đều có chứa con số. Làm đánh số tồn tại. Mà Raditz mắt cá chân lên. Đen kịt hoàn chụp bên trong màn hình điện tử lập lòe minh hoàng con số. Đúng là Linh, Bon DeGeneres. Hiện tại liền thấy ta sao? Là phục chế người thay thế thế Bon DeGeneres lên tiếng. Một tay trói lại Raditz vai. Áp giải hắn đi ra ngoài đại môn mở ra trong nháy mắt. Raditz sợ hết hồn trừ vào một tên phục chế người. Bên ngoài còn có mấy chục tên đang đợi Bon DeGeneres cũng biết rõ Raditz thực lực không thể. Khinh thường, dựa vào màu xanh lam cơ khí căn bản không phải là đối thủ. Phái ra nhiều như vậy phục chế người để ngừa hắn chạy trốn. Có thể nói để tâm lương khổ có thể Raditz căn bản không dự định chạy trốn. Trái lại muốn gặp đến Bon DeGeneres, phá giải nó. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.